mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1704, tiểu mỹ nhân ghen tị 4, góc truyện audio.com, 100 lần huấn luyện so ra kém một lần diễn tập, 100 lần diễn tập so ra kém một lần thực chiến. Bọn họ ở diễn tập không có tinh xảo, là không tham dự thực chiến. Lục Chân nghe bọn họ thôi diễn, cũng nhớ tới thời gian năm đó anh diễn tập các loại luống cuống tay chân, các loại muốn bóp chết địch nhân, đạt được thắng lợi tâm tình, anh nhớ có một lần diễn tập đặc biệt có ý tứ. Anh và An Tiêu Giao, Mục Vân Sinh cùng cô Thất Thất, Long Tứ vẫn luôn ở một phân đội, diễn tập cũng là có một lần diễn tập đem bọn họ tách ra, anh và Long Tứ cô Thất Thất một bên, An Tiêu Giao cùng Mục Vân Sinh cũng là một bên. Bọn họ cùng quân đội diễn tập không giống nhau, khả năng diễn tập trước quân chủng giữa cái gì đều chưa quen thuộc, tác chiến bố trí cũng chưa quen thuộc. Lục Chân bọn họ biết người biết ta, thời gian diễn tập vô cùng thống khổ. Người nghĩ cái gì, đối phương đều biết. Về sau đánh tới cuối cùng, đáng chết đều chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại bọn họ 5 người, nếu tiếp tục chu toàn, dự đoán bọn họ muốn trong rừng rậm không biết muốn chu toàn bao nhiêu, kết quả Lục Chân quyết định đem bọn họ bắt được. Số lượng trên có thể áp đảo bọn họ, Long Tứ đánh Mục Vân Sinh, anh và cô Thất Thất đánh An Tiêu Giao, kết quả đánh thắng. Cuối cùng Mục Vân Sinh lại nói ra một thực tình làm người ta dở khóc dở cười, đó chính là anh cùng An Tiêu Giao theo diễn tập ngay từ đầu liền trốn ở trên cây nói chuyện phiếm, kết quả không cẩn thận không thấy được trên cây độc phong. Hai người chọc tổ ong vò vẽ, bị một đám mã phong đuổi theo chạy, cuối cùng đều bị cắn mấy cái, độc tố còn chưa có thanh lý, thần kinh phản ứng không tốt cho nên mới phải thua. Đây là thời gian năm đó bọn họ diễn tập ra lớn nhất Ô Long, An Tiêu Giao cùng Mục Vân Sinh bị phạt sống 7 ngày trong rừng, lại toàn bộ ở khu vực độc phong. Nghe bọn họ nói diễn tập anh cũng không khỏi được nhớ đến một đoạn năm tháng kia, một đoạn kia không có cảm tình phiền não, còn chưa có nâu lần năm tháng, là trong cuộc đời anh, ngày tiêu sái nhanh nhất. Là năm tháng anh thiếu niên điên cuồng lúc rực rỡ nhất. Một bang cùng chung chí hướng bằng hữu, như thân huynh đệ tỉ muội bình thường, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, chung gan nghĩa đảm. Bọn họ uống rượu với nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau giết địch, cùng nhau xông quan. Thống khoái mà khóc, thống khoái mà cười, thống khoái mà giết. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, đoạn năm tháng kia, mục tiêu rất rõ ràng, tôi muốn sống sót, mỗi một ngày đều rất đặc sắc, rất phong phú, kia sở cũng có rất nhiều âm u gì đó, lại có An Tiêu Giao cùng bọn họ vượt qua. Mỗi người làm bạn, đây là anh cả đời tài phú. Son thượng tướng cùng hai vị tướng quân nói chuyện diễn tập cuối cùng nói chuyện Nolan, chuẩn tướng là người lãnh đạo trực tiếp của Nolan, cùng Son quan hệ cá nhân rất tốt, anh tỏ vẻ nhất định sẽ xem thật kỹ ở Nolan, giúp đỡ Nolan. Son thượng tướng vô cùng cảm kích càng làm Nolan công tích nói một lần, Lục Chân nghe đều cảm thấy ai, nam nhân này thế nào lợi hại như vậy, tốt như vậy, nam nhân này lại là nam nhân của tôi, thật sự là quá tốt. Giữa lời nói của Son đều là kiêu ngạo, Lục Chân cũng rất kiêu ngạo. Nolan còn chưa có bạn gái, tuổi mặc dù còn không lớn, cũng nên có đối tượng thành gia. Tướng quân nói, chúng ta tham gia quân ngũ, cần phải hảo hảo duy trì một nhà, ở trên chiến trường mới có thể vô hậu cố chi. Góc truyện audio.com, yêu, Son thượng đưa mắt xẹt qua Lục Chân bên trong, anh mí mắt cũng không nâng lên. Cách chương.